Canh Mạnh Bà, chương 23, chén canh 0412, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lạc Tiếu 2606, 2019. Thật ra Bùi Thục Nam thiên tư thông minh, có khả năng xem qua là nhớ, đáng tiếc những gì nàng ta có, phần lớn là lý luận suông, nếu đối thủ là người khác thì thôi, nói không chừng có vài phần thắng, đáng tiếc đối mặt với Thanh Hoan, thật có thể nói là lão thử gặp phải chuột, chỉ có hai chữ. Tìm chết. Khi còn sống Thanh Hoan đã từng đi qua chiến trường, tuy rằng chưa từng lĩnh quân, lại cũng là người tâm tư cực kỳ kín đáo. Năm đó, nàng 28 tuổi đã có thể đem mấy chục vạn đại quân của mình tránh đi tai mắt Định Thần mà đưa đến biên cương. Huống chi ở thế giới của nữ quỷ Chu Thải, nàng lại vô cùng thân mật khăng khít với Cảnh Hằng Đế, những gì học được há Bùi Thục Nam có thể tưởng tượng hay sao? Vô luận là sách lược hay là đạo làm vua, trình độ của Thanh Hoan đều cao hơn nhiều so Bùi Thục Nam. Huống chi cho dù là ở thế giới này, nàng cũng là nhân vật từng lấy mấy ngàn tinh binh tiêu diệt 10 vạn quân địch, Bùi Thục Nam làm sao có thể là đối thủ. Lần trước dùng hỏa, lần này dùng thủy, vị Hà Thủy Công, khiến cho Bùi Thục Nam toàn quân bị diệt, nàng ta dẫn dắt mấy trăm vệ binh chạy trốn, ai ngờ Thanh Hoan sớm mai phục ở con đường nhỏ duy nhất kia. Cuối cùng, Bùi Thục Nam bị trói trở về. Thanh Hoan không vội vã đi gặp Bùi Thục Nam, mà là tự mình đi tới thành lâu đối phương, cởi xuống quân kỳ, đem đầu của Bùi Thiên Hoa dịu dàng mềm nhẹ mà ôm ở trong lòng ngực. Giờ phút này, biểu tình của nàng bình tĩnh mà lại lộ ra quỷ dị, ngay cả hoàng đế cũng chịu thua uy áp, không dám nói lời nào. Nhìn thấy Thanh Hoan ôm đầu Bùi Thiên Hoa tới gặp mình, Bùi Thục Nam nay đã hoàn toàn trở thành tù nhân, cười ha ha, trong mắt lộ ra âm độc chi ý. Bất quá là cái tiểu tiện nhân, Bùi Thu An ngươi lại thật sự coi hắn như bảo bối. Bất quá binh tướng của ta thật ra rất thích, tuy nói làn da thô ráp một chút, dung mạo xấu xí một chút, nhưng nếm lên hương vị vẫn không tồi. Nguyên tưởng rằng có thể đem Thanh Hoan chọc giận, lại không ngờ vậy mà nàng lại gợi lên khóe miệng ngồi xuống, ngón tay thon dài ôn nhu yêu thương vuốt ve cái đầu đã bắt đầu hư thối. Mặc dù thân thể người này đã hóa thành bụi đất, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ rõ lòng hắn có cỡ nào thuần khiết trung thành. Loại mặt hàng như Bùi Thục Nam làm sao có thể đánh đồng cùng Thiên Hoa? Vậy sao, lời này không đúng rồi, ngươi từ đâu ra binh tướng? Bất quá là chó nhà có tang thôi. Nói xong, Thanh Hoan thấp thấp thở dài, dường như truy điệu Thiên Hoa đã mất cũng tựa đang hoài niệm con người mình đã từng. Nàng nha, sống lâu như vậy, lại luôn cảm thấy, sinh mệnh đáng giá tôn trọng, vì cái gọi là nguyên tắc kia, làm mình mất rất nhiều khoái hoạt. Trong thế giới nữ quỷ thất thất, đến cuối cùng nàng mới hiểu được, nếu muốn không bị người khinh, cần phải ngoan hạ tâm, mà ở thế giới của nữ quỷ Thu An, nàng phát giác loại cảm xúc này trở nên càng thêm mãnh liệt. Người nàng nhìn không thuận mắt nhiều như vậy, chết đi hết mới tốt. Sắc mặt Bùi Thục Nam trầm xuống, nàng ta hiện giờ là tướng bên thua, căn bản không có cách nào so sánh với Thanh Hoan. Thứ duy nhất còn lại cũng chỉ thể lấy Thiên Hoa ra kích thích Thanh Hoan. À, thì sao, đại hoàng tỷ ngươi, vừa anh minh lại thần võ, nhận hết bá tánh kính yêu, nhưng hai nam nhân người yêu thích đều đã qua tay ta. Nguyên Châu phản bội ngươi, muốn hại ngươi, mà Bùi Thiên Hoa lại nhận hết khuất nhục chết thảm, đời này ngươi cũng chỉ là bại tướng của ta. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn nàng ta một cái, rồi sau đó cúi đầu, ở trên cánh môi hư thối của Bùi Thiên Hoa nhẹ nhàng hôn một cái. Tượng đất cũng chỉ có 3 phần tính năng của đất, huống chi Thanh Hoan chỉ là thiện lương, cũng không phải là ngu ngốc. Trải qua mấy cái thế giới, nàng sớm đã không còn là Thanh Hoan trước kia. Hiện tại nàng cực độ nguy hiểm, cố tình Bùi Thục Nam lại muốn tìm chết. Không sao, Thiên Hoa mặc dù đã chết nhưng cũng là phu lang duy nhất cả đời này của ta. Còn ngươi, cho dù muốn chết ta cũng sẽ không làm ngươi chết đâu. Nói đoạn, nàng nhẹ buông Thiên Hoa, sau đó vỗ vỗ tay. Thực mau, những binh sĩ lập tức dắt mấy chục con mãnh khuyển bước vào. Thanh Hoan thấp thấp thở dài. Tam hoàng muội, ta vốn định cho ngươi cùng xúc sinh giao hợp đến chết để tế điện Thiên Hoa. Nhưng nghĩ lại mà xem, những con mãnh khuyển này vừa trung thành ôn thuần, lại thập phần nghe lời, thật sự là vũ nhục chúng nó. Ta nghe nói tam hoàng muội chỉ thích viết văn, không yêu giơ đao múa kiếm, nhưng mà thân là nữ tử, làm sao có thể không tập võ. Ngày sau, mãnh khuyển này cùng ngươi cùng nhau đi thẳng đến khi ta trở lại kinh thành mới thôi. Đám mãnh khuyển tuét miệng lộ ra răng nanh sắc bén cùng với nước dãi, thật sự là nhìn không ra chỗ nào gọi là trung thành ôn thuần, thập phần nghe lời, như Thanh Hoan từng nói. Bùi Thục Nam nghe vậy, nhất thời sắc mặt vàng như đất, nàng ta không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ cầu, chỉ vì khi còn bé ham chơi bị ngao khuyển cắn qua, nhiều năm qua cũng không thể khắc phục. Nếu là đổi lại bắt Bùi Thục Nam chết đi, nói không chừng nàng ta cũng không sợ hãi đến vậy. chỉ thấy nàng ta run như run rẩy, hàm răng ca ca vang, nhịn không được thét chói tai. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, không được tới gần ta, không được tới gần ta. Chấm chấm, không chỉ có vậy ta sẽ không giết ngươi, mẫu hoàng đã quyết định lần này hồi kinh sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ta. Từ nay về sau ta muốn ngươi mấy chục năm cùng này đó mãnh khuyển làm bạn ở bên cạnh ta, nhìn long bào minh hoàng, cung điện kim bích huy hoàng cùng với long ỷ lóa mắt cho ngươi xem cả đời, ngươi nói có vui không? Thành âm thanh hoan thập phần ôn nhu tựa như nói chuyện với thiên hoa, Bùi Thục Nam sớm đã sợ tới mức nói không ra lời. Nàng ta từ nhỏ tuy rằng không được hoàng đế yêu thích nhưng cũng là sống trong nhung lụa. Lãnh binh đánh giặc cũng không giống thanh hoan đi trước làm gương cho binh sĩ, mà là nằm ở doanh trướng nghỉ ngơi. Làm sao chịu nổi kinh hách như vậy, nghe được thanh hoan lập tức phải đăng cơ vi đế, lại muốn mình cả đời cùng mãnh khuyển làm bạn, còn muốn mình mỗi ngày nhìn ngôi vị hoàng đế cả đời cầu mà không được, Bùi Thục Nam trong lòng hận độc thanh hoan. Ngươi, ngươi, phu lang của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phu lang, thanh hoan cười khẽ, nếu là ngươi thâm ái hắn, nói không chừng ta còn tra tấn hắn. Ngươi hiện tại đối ta mà nói, nàng cong lưng, lắc lắc một đầu ngón tay, chính là con mồi đặc biệt tốt nha. Nàng chưa bao giờ làm hoàng đế, nếu muốn hoàn thành tâm nguyện nữ quỷ Thu An, thanh hoan nghĩ, không bằng đưa cho nàng một chút khen thưởng. Hiện tại thiên hạ trừ tứ đại quốc có hơn 10 tiểu quốc tương lai vài thập niên đều phải lưu tại thế giới này. Thanh hoan muốn thống nhất thiên hạ, xác của thiên hoa sớm bị kéo nát thi cốt vô tồn, phân không rõ nơi nào là cốt nhục hắn rơi, nơi nào là bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh hoan sau khi nhìn xong Bùi Thục Nam, nàng lại tới quân xe nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, tự mình ngồi xổm xuống, từng chút một nhặt lên mảnh xiêm y cùng da thịt còn sót lại của thiên hoa. Nàng làm nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến nỗi làm người nhịn không được muốn rơi lệ. Nguyên Châu đứng ở bên cạnh nhìn, môi hơi hơi run run. Điện hạ, sườn hoàng phu hắn, có chuyện muốn ta, chấm, người cái gì đều không cần phải nói. Thanh hoan nhàn nhạt, thiên hoa nếu có chuyện muốn truyền đạt mới sẽ không giao cho Nguyên Châu, người hắn thật sâu chán ghét. Hắn là hoàng phu của ta, không có chữ, sườn, phía trước, nghe vậy, đáy lòng Nguyên Châu tê dần, đem cốt nhục nhặt xong, thanh hoan liền dùng tay không đào đất tại chỗ. Nàng giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hiện giờ nàng là chủ soái, căn bản không có người dám tới ngăn trở. Cứ như vậy, mọi người trơ mắt nhìn thanh hoan tay không đào cái huyệt mộ, sau đó trân trọng dùng hộp bằng gỗ tử đàn cất mảnh nhỏ vào chôn xuống, lại một lần nữa lấp đất. Muôn vàn yêu thương cuối cùng cũng bất quá là một nắm đất vàng. Trên bia viết ái phu Bùi Thiên Hoa chi mộ, người lập mộ Bùi Thu An. Lúc hắn tồn tại chỉ nguyện bạn ở bên người nàng, hiện tại nàng sẽ đem đầu của hắn mang đi. Mà tương lai, khi nàng thành công nhất thống thiên hạ, liền sẽ tới đây, đem thân hình tàn khuyết không được đầy đủ của hắn mang về, tương lai cùng nàng tẫn táng ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Nguyên Châu ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách tình yêu như vậy. Tình yêu như vậy, vốn từng là của hắn. Nhưng hôm nay, hiện giờ, thanh hoan nhất ngôn cửu đỉnh, sau khi đăng cơ vi đế, nàng dùng 15 năm thời gian thống nhất thiên hạ, rồi sau đó lại dùng 10 năm dưỡng dân sinh tức cho đến khi tất cả bá tánh đều an cư lạc nghiệp, không có chiến loạn. Nàng là hoàng đế cực kỳ xuất sắc, bá tánh gọi nàng là thánh đế. Từ nay về sau trăm ngàn năm, lại không một người nào có thể vọng này bóng lưng. Ban đầu thanh hoan cảm thấy thế giới nữ tôn nam ti thực tốt, bản thân nàng sống ở một cái thế giới nam tôn nữ ti, nhưng cái chết của thiên hoa làm nàng nhận thức được nam nhân ức hiếp nữ nhân là không đúng, nhưng nữ nhân trái lại ức hiếp nam nhân cũng không đúng. Nhưng ở thế giới này, nàng chỉ có vài thập niên thọ mệnh cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển loại tình huống này. Chỉ là sau khi nàng mất, loại lý tưởng này lại một thế hệ mà truyền đi xuống, thẳng đến mấy trăm năm sau, hoàn toàn thực hiện. Đáng tiếc thanh hoan nhìn không thấy. Có lẽ tương lai, khi nàng cường đại hơn xa bây giờ, lại có thể trở về nhìn xem, nhưng hiện tại thực lực nàng còn xa xa không đủ. Cả đời này của thanh hoan không còn cưới ai nữa, dốc hết sức lực chăm lo việc nước trước khi chết đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chất nữ. Ngày thánh đế băng hà, dân gian bi thương đến cực điểm, mọi nhà chịu tang 3 tháng, không ăn thức ăn mặn, không diễm sắc vì thánh đế giữ đạo. Nữ nhân vĩ đại này mang đến thái bình thịnh thế bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Còn Bùi Thục Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta cả đời cùng khuyển làm bạn, thành cục xương mài răng mãnh khuyển, cùng khuyển tranh thực, còn có mỗi ngày nàng ta đều ở trong lồng, cùng đám mãnh khuyển nhìn thanh hoan ngồi trên long ỷ, nhìn thanh hoan phê duyệt tấu chương, nhìn thanh hoan trở thành minh quân thiên cổ, nhìn hoàng thành ánh vàng rực rỡ, nhìn vị trí cầu mà không được này. Thẳng đến già rồi, lại không có sức đoạt thực vậy mà sống sờ sờ bị đói chết. Trước khi chết, đã là cốt xấu như sài, nhìn không ta hình người, trong miệng luôn hô to ta là hoàng đế. Ngay cả Nguyên Châu, Thanh Hoan không có giết hắn, chỉ đem hắn ném đi ra ngoài, nghe nói hắn cũng là cả đời không đi bước nữa, lấy theo thùa mà sống, thẳng đến chết già. Tình cảm sâu đậm thánh đế dành cho thánh hậu ở dân gian lưu truyền rộng rãi. Từ đây, mọi người bắt đầu hướng tới chế độ một thê một phu cho đến trăm năm sau, lại không còn tam phu bốn hầu. Sau khi hoàn thành tâm nguyện nữ quỷ Thu An, Thanh Hoan lập tức về tới cầu Nại Hà. Lúc này đây, nàng không có tâm tư đi nhìn nam nhân bên cạnh tam sinh thạch nữa, mà là trực tiếp về tới trà quán. Còn bức thư thiên hoa kẹp ở trong sách suốt cuộc đời Thanh Hoan cũng chưa nhìn đến. Sau khi mất đi hắn, nàng lại không tìm người làm bạn, những gì có quan hệ đến thiên hoa hết thảy đều chôn vào hoàng lăng. Cho nên trong thư viết cái gì, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Thê chủ Thu An, thấy tin như ngộ, thị sinh 20 có một đoạt huy chương chi liên tam sinh hữu hạnh cũng. Chủ là chủ cũng không phải chủ, hầu trung chủ chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, nhiên hầu với trước chủ nãi trung, với sau chủ mới là ái. Máu chảy đầu rơi, cũng không chối từ, nguyện chủ khỏe mạnh tuế tuế trường an, phô lang thiên hoa, chào cả nhà, lại là ta, Lạc Tiếu đây. Thật buồn là cho tới tận bây giờ quyền này vẫn không được phản hồi tích cực, đường xa nặng gánh từ rất tâm huyết cho đến bây giờ vật vờ. Hai, thôi thì để công bằng, hiện tại ta sẽ đặt ra mục tiêu cho tới khi nào tất cả chương của bộ canh mạnh bà này đều hơn 200 ta mới tiếp tục sang chén canh thứ 5. Còn nếu hết tháng 9, chúng ta vẫn không hoàn thành được ta sẽ chính thức drop bộ này. Ha ha, ta biết là khó, biết làm sao đây, ta thật sự cần lý do để tiếp tục. Dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng cảm ơn đại gia đã ủng hộ, hy vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Bất quá nếu như vẫn thích giọng edit lẫn tin vào mắt chọn chuyện của ta, mọi người hãy thử bộ con trai là nam phụ xem sao, cách chương.